ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 362, tiếp xúc gần gũi thâm uyên, 13 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thấy chính như chính mình dự đoán như thế, học viện đạo sư cũng không nói gì thêm, Lâm Tinh Hải gặp mì này mang nụ cười, nhanh chân hướng về quân dụng máy bay vận tải đi đến. Liễu Diệu Diệu vội vàng đuổi theo, thế mà Diệp Hâm cùng Kim Đồng hai người, sững sờ chỉ chốc lát mới như ở trong mộng mới tỉnh vội vàng đi theo. Hai người ánh mắt bên trong đều có vẻ kinh ngạc, vừa mới bọn hắn lực chú ý, đều rơi vào Lâm Tinh Hải trên người, nhưng cho dù là như thế cũng đều không thấy rõ Lâm Tinh Hải động tác. Bọn họ chỉ cảm thấy Lâm Tinh Hải bóng người, quỷ mị ở trong đám người lấp lóe, sau đó cái kia hơn 20 người, vẫn chưa tới thời gian một hơi thở, liền toàn bộ ngã xuống. Năng lực như vậy, đủ để dùng kinh dị để hình dung, nếu như vừa mới Lâm Tinh Hải ở vào trạng thái chiến đấu, trên tay chỉ cần cầm một thanh chấn động dao găm, đoán chừng những người này rất có thể không có kịp phản ứng, liền bị toàn bộ đánh chết. Đương nhiên, nếu như đối phương kịp phản ứng, đồng thời ngay trong bọn họ có người nắm giữ khống chế hình dị năng, Lâm Tinh Hải muốn đắc thủ cũng không có khả năng dễ dàng như vậy. Nhưng bất kể như thế nào, tại song phương không dám ra tay đánh nhau tình huống dưới, Lâm Tinh Hải đích xác xác nhẹ nhõm đem địch nhân quật ngã. Mà Lâm Tinh Hải trong chớp mắt quật ngã hơn 20 người, tình cảnh này, người xung quanh nhìn đến nhất thanh nhị sở, cho nên lần này hắn tiếp tục hướng phía trước liền không có người không có mắt đến đây ngăn trở. Mà lúc này, Tiểu Mập Mạp cũng chạy chậm đuổi theo, có chút kích động cùng mong đợi hỏi. Lâm huynh, ngươi vừa mới làm sao làm được, là thi triển dị năng sao? Xem như thế đi, Lâm Tinh Hải nói ra, hắn vừa mới hoàn toàn chính xác thi triển dị năng, nhưng lại không dùng toàn lực. Phải biết hắn hiện tại cơ sở tốc độ thế nhưng là đạt đến 99.9 điểm, thi triển cực tốc dị năng liền có thể tại cơ sở này phía trên ngoài định mức gia tăng 300. Tốc độ đem có thể đạt tới 399.6 giờ tốc độ, nhưng đây cũng không phải là toàn bộ, tại cơ sở này phía trên, thi triển huyễn ảnh thân pháp, tốc độ còn có thể tăng gấp đôi, đạt tới kinh khủng 799.2 điểm, một đài không có đi qua cái tiến máy nguyên hình, tốc độ cũng chỉ là 800 điểm, lúc này Lâm Tinh Hải tốc độ cũng là cùng một bộ cơ giáp tương đương. Thậm chí cũng không sánh bằng thiếu biến dị zombie nhanh. Đương nhiên, tốc độ như vậy trực tiếp thi triển đi ra, liền có chút dọa người, mà lại Lâm Tinh Hải cũng không muốn ngay từ đầu liền đem toàn bộ thực lực đều bạo lộ ra, cho nên hắn vừa mới chỉ là đem tốc độ khống chế tại 40 điểm hai bên. Nhưng ngay cả như vậy, tốc độ như vậy phối hợp thêm huyễn ảnh thân pháp cũng có thể thu được nghiền ép giống như thắng lợi. Tiểu Mập Mạp gặp Lâm Tinh Hải tựa hồ không muốn nói nhiều bộ dáng, hắn cũng tức thời không tại hỏi thăm, bất quá đối với Lâm Tinh Hải lòng tin thì càng đủ. Đến mức Kim Đồng, dù là đến bây giờ, hắn đều có cảm giác hoảng hốt. Bởi vì theo Kim Sán Lạn nói cho hắn thuật Lâm Tinh Hải hào quang sự tích bắt đầu, hắn thì cảm giác mình nhị cữu, lại khoác lác. Mà cùng Lâm Tinh Hải chung đụng cái này hai ngày thời gian, đối phương biểu hiện ra đủ loại hành động cũng để cho hắn cảm giác đối phương là đang nói phét. Loại ý nghĩ này cũng dần dần có chút thâm căn cố đế lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay tại vừa mới, Lâm Tinh Hải dùng không thể nghi ngờ thực lực nói cho hắn, thật nắm giữ loại kia thiên tài đứng đầu thực lực không, thậm chí là vượt qua. Dù là hắn thu tập được những thiên tài kia, buông tay buông chân đến công kích đoán chừng cũng tuyệt không có khả năng, như thế gọn gàng mà linh hoạt đem cái kia hơn 20 người đặt xuống té xuống đất. Mọi người ở đây đều có điểm tâm tư dị biệt tình huống dưới, Lâm Tinh Hải mang theo mấy người thuận lợi leo lên bộ này quân dụng máy bay vận tải. Sau đó tùy tiện tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Trong buồng phi cơ ghế dựa toàn bộ là làm bằng sắt ngồi lên tuyệt đối chưa nói tới dễ chịu, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, loại này quân dụng máy bay vận tải có thể không vẻn vẹn chỉ là dùng để vận chuyển người. Cần những thứ này làm bằng sắt ghế dựa hoàn toàn có thể toàn bộ xếp điệt để nằm ngang, biến thành bong thuyền một bộ phận, sau đó trong buồng phi cơ liền có thể để đặt vật tư. Quân dụng máy bay vận tải phía trên cái này 500 chỗ ngồi, rất nhanh liền ngồi đầy, một tên phụ trách lần này chuyến bay đạo sư, không chút do dự đem người phía sau nhóm đánh xuống. Đầy người về sau, quân dụng máy bay vận tải lúc này cất cánh, Lâm Tinh Hải ngồi tại bên cạnh cửa sổ theo máy bay vận tải lên cao, phía dưới tràng cảnh cũng có thể nhìn một cái không sót gì. Rất nhanh, hắn rốt cục thấy rõ toàn bộ Đông Hải khu vực toàn cảnh, đối với Lâm Tinh Hải tới nói, đây là một cái tràn đầy khoa huyễn cảm giác đại đô thị. Hắn yên lặng đem đây hết thảy ghi lại, cũng không biết sau này tinh thuẫn khu vực có khả năng hay không phát triển thành dạng này. Theo máy bay vận tải bay ra Đông Hải khu vực cái này phù không đảo phạm vi, liền bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Phù không đảo đại khái tại 7.000-8.000 mét không trung bồng bềnh, mà máy bay vận tải vậy mà trực tiếp hạ thấp 1.000 mét trở xuống, mới đình chỉ hạ xuống. Cử động như vậy để Lâm Tinh Hải có chút hoang mang, nhưng rất nhanh hắn liền biết nguyên nhân. Bởi vì tại bọn họ trước mắt xuất hiện một cái khác tràn đầy phế tích thi thể thành thị, căn bản là không cần hỏi nhiều, tại Đông Hải khu vực phụ cận thành thị cũng chỉ có Đông Hải thành phố. Đông Hải thành phố cùng Quảng Hàn thành phố một dạng đều là thành thị cấp 1, bất quá theo máy bay vận tải tầng trời thấp theo Đông Hải thành phố phía trên lướt qua, lấy Lâm Tinh Hải thị lực phía dưới tràng cảnh có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở. Hắn rất nhanh liền có chút kinh ngạc phát hiện trong thành phố này, vậy mà không nhìn thấy một cái zombie. Thật không hổ là Đông Hải khu vực. Lâm Tinh Hải nhịn không được cảm khái một câu, đối phương vậy mà có thể đem một cái thành thị cấp một bên trong zombie toàn bộ thanh lý mất. Cái này chỗ nỗ lực nhân lực vật lực tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Đây coi như là cho chúng ta những thứ này thí sinh, phơi bày một ít Đông Hải khu vực cường đại sao? Lâm Tinh Hải nghĩ đến, thế mà rất nhanh, hắn liền minh bạch chính mình nghĩ sai. Bởi vì theo quân dụng máy bay vận tải, sắp đến trung tâm chợ thời điểm, Lâm Tinh Hải nhìn đến thành phố nơi xa bên trong xuất hiện một cái, đường kính dài đến mười mấy cây số hố sâu. Cái này cái hố sâu to lớn, sâu không thấy đáy, khiến người ta vẻn vẹn nhìn đến thì có một loại đáy lòng rụt rè cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó thì giống như là một cái miệng khổng lồ cơ hồ đem chỉnh một cái thành phố khu vực trung tâm cho gặm được. Rất hiển nhiên, đây mới là muốn cho bọn hắn nhìn đồ vật. Đây chính là Thâm Nguyên Thông Đạo sao? Lâm Tinh Hải nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm nói. Cảm giác khiếp sợ có thể không vẻn vẹn chỉ là hắn một vị, tại chỗ những thứ này thí sinh, kỳ thật tuyệt đại đa số đều chưa từng gặp qua Thâm Nguyên Thông Đạo là thế nào, lúc này thời điểm cũng bị cảnh tượng trước mắt cho chấn nhiếp rồi. Đây không tính là Thâm Nguyên Thông Đạo, lúc này thời điểm tiểu mập mạp mở miệng, hắn giải thích nói. Chân chính Thâm Nguyên Thông Đạo trong lòng đất đương nhiên ta chưa thấy qua, nhưng nghe nói đó là một khe hở không gian, trước mắt chỉ là một cái bên ngoài thông đạo mà thôi. Lâm Tinh Hải gật gật đầu theo tới gần nơi này cái bên ngoài thông đạo, hắn phát hiện hố sâu bốn phía công trình kiến trúc đều bị đẩy ngã, có ba cái đại đội cơ giáp ngay tại vây quanh cái này bên ngoài thông đạo tuần tra. Những cơ giáp này đại đội, mỗi một cái chỉ ít đều có 100 đài cơ giáp tạo thành, nói cách khác vẻn vẹn là hắn nhìn đến, liền đã có 300 đài cơ giáp. Dạng này một cỗ lực lượng, nếu như phóng tới tinh thuẫn chỗ tránh nạn làm bên trong tuyệt đối là át chủ bài bên trong át chủ bài, mà ở nơi này chỉ là ba cái tuần tra tiểu đội. Lâm Tinh Hải còn chứng kiến, ở ngoại vi thông đạo phía đông, có một cái tiểu hình cứ điểm, bên trong tất nhiên còn có số lượng đông đảo cơ giáp. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.